sẽ mãi bên nhau. Chương 27, tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó thức dậy, mệt mỏi, ủ rũ nó vẫn không muốn tin vào cái sự thật ấy. Hân dậy đi con, hôm nay phải đến bệnh viện cha nó gọi cửa. Hai đâu mà ba lên gọi con, nó gượng cười. Nhưng mắt nó ướt đẫm. Hai con đi từ qua đến hát đã về đâu? Ba chờ con lát con đi thay đồ. Nó nói rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau nó bước ra với chân váy bút chì đen dài đến gần đầu gối. Áo sơ mi đen kín cổ. Lạnh lùng và buồn, nó thực sự không muốn đến đó chút nào. Sao không có ai nhỉ? Nó thấy lạ, cả bệnh viện vắng hoe. Neumann Moreumion Doenien Zioier Ireop Apun Nemam. Amaniewizen Zimin Zioier Modungel Andamion. Harunien Zeonbu Mauhap Peon HSL Seo Neui Apecel. From Mihat, Niga Hang Bokhamion Hazurok. From Mihat, Muneozinien Nemosap. Mi Lup Is For You. One Way For You. Inel Wieso Han Irian. Albe Missing You, Naega Zakun Man Kiem Biotim Eon Doenien Zioni, Albe Missing You, Wanuchiorium Magnun Mau Nam Eon, Hayopsi Sernan Kumau, From, The, DP Sop Mihat, Sarang Handago, From, The, DP Sop Mihat, Iwana No, Zabep Zauhago Inien Kernzi Ziozit Mo Haniengenzi, Iwana No, Zoha Bonden Neui Mare Han Sirium No Con He, Zazodo Nanien Anin Kua Mat Niago Mu Peon Ha Excel, Naui Chaka Zinzi Molado, Seopun Ni Elgun Bomiel, Yodinge So Neuro In He Iotu Ok Dien Naega Senden Zio, Albe Missing You, Imi Gazolo Neong So Dung Han Saram Inzel, Albe Missing You, Kakapzin Anke, Meozin Anke Naega Yogi Isao, I Can Promise You, From, The, DP Sop Mihat, Wanun Harudo Neong Ugo Ike, From Mihat Kang Teo, Dịch, em là người duy nhất, chẳng cần phải biết đến trái tim đầy đau đớn của anh. Nếu như em biết được mọi chuyện, thì cũng sẽ chỉ là gánh nặng cho em mà thôi, nhưng nhất định một ngày nào đó, anh sẽ nói với em, mọi điều bấy lâu anh giấu, nhưng thấy em càng hạnh phúc bao nhiêu thì anh cũng càng suy sụp bấy nhiêu. Tình yêu anh dành trọn cho em, luôn luôn chỉ mình em, những gì anh phải làm lúc này là cố gắng níu giữ cho đến hơi thở sau cuối. Vào một ngày nào đó giống hôm nay, khi anh không thể ngăn nổi những giọt lệ đắng, thì lời nói thì thầm rằng, anh yêu em. Chính là những gì chân thành nhất từ sâu thẳm con tim anh. Là do anh đã làm tốt, hay chỉ là do anh đang bị dối lừa, em nói rằng trông anh thật ổn cũng là để động viên anh đúng không? Đã có lần anh ngầm hỏi em, nếu như anh không phải người thích hợp với em, thì có lẽ là do anh đã hiểu lầm rồi. Khi anh nhìn vào nỗi u buồn trong đôi mắt em, tình yêu anh dành trọn cho em, luôn luôn chỉ mình em. Những gì anh phải làm lúc này là cố gắng níu giữ cho đến hơi thở sau cuối. Vào một ngày nào đó giống hôm nay, khi anh không thể ngăn nổi những giọt lệ đắng, thì lời nói thì thầm rằng, anh yêu em chính, anh có thể sống đến giây phút này đều là vì em. Dù có thế nào đi chăng nữa, em quan trọng với anh như thế đó, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa, anh sẽ luôn đứng nơi đây vì em. Anh có thể hứa với em như vậy, từ nơi sâu thẳm trong trái tim anh mong rằng mỗi một ngày trôi qua, là ngày em sống trong tiếng cười, via, dùng nấm, Coyers cuồng chín gái, giọng hát này quen thuộc quá là của hắn mà, nó nghẹn ngào mắt rưng rưng xúc động, hắn nó nhớ hắn quá rồi, nó muốn đờ si ôm hắn lần nữa, nó muốn thấy hắn cười với hắn một lần nữa. Dù chỉ một lần thôi CXDC, Phạm Gia Hân tôi yêu em. Bài hát kết thúc, một giọng nói vang lên từ loa phát thanh của bệnh viện. Hắn trong bộ áo vest đen lịch lãm cầm một bó hoa to bự bước ra. Khơ Khánh anh chưa chết sao, nó lắp bắp, nó đang mơ hay sao? Em nghĩ anh có thể chết sớm vậy sao? Anh nói rồi mà, anh yêu em, nhất định anh sẽ để em ở bên anh, hắn cười. Đưa cho nó bó hoa, Đây là 99 bông hoa hồng trắng. Ở giữa là hoa hồng đỏ đờ si kết thành hình trái tim. Hoa hồng trắng là loại hoa mà nó thích nhất, giản dị, thanh khiết, mộc mạc nhưng cũng rất mạnh mẽ. Hắn kéo bó vào hình trái tim được bao bởi nến và 999 bông hoa hồng đỏ ở giữa cùng lúc đó. Từ trên cao thả xuống hoàng loạt bong bóng nước. Cảnh tượng rất chị là romantic. Hích làm em khóc hết nước mắt. Nó ôm lấy hắn, đấm nhẹ vào lưng hắn. Nhưng cái đánh mang theo bao tủi hơn. Hắn cứ kệ vậy cho nó đánh. Một lúc sau, hắn đẩy nó ra, cúi xuống trao cho nó một nụ hôn nồng thắm. Cụ hôn cuốn theo bao nhớ nhung, hạnh phúc. Nó chưa kịp phản ứng, mắt vẫn mở to, hắn rời môi nó. Nó kéo từ lưỡi ra một vật gì đó. Là nhẫn sao? Nó ngạc nhiên khi hôn hắn đã đẩy một chiếc nhẫn vào trong khoang miệng nó. Hân, Harry của anh đồng ý làm vi cây anh nhé, hắn cười. Không đâu, giọng nó nhõng nhẽo. Eo em, hắn có chút buồn. Nó thoáng thấy nét mặt ỉu xìu của hắn mà buồn cười. Em chỉ kết hôn versus anh thôi vì em vốn là vi cây anh rồi mà. Hôn ước giữa chúng ta anh ca nhớ sao? Phạm Gia Hân, anh yêu em, nói rồi hắn đeo chiếc nhẫn vào tay nó. Phụt, tiếng pháo hoa nổ lên. Đồng thời trên khắp các bảng điện tử của bệnh viện hiện ra dòng chữ: Khánh yêu Gia Hân nhiều lắm, hoặc là Gia Hân y lấp yêu. Và ngạc nhiên hơn nữa, ở giữa đại sảnh của bệnh viện là một tấm bảng lớn. Nó hình của nó và hắn. Ở góc phải còn có một dòng chữ nhỏ: Ken lớp Harry, anh nhận ra rồi sao? Nó bất ngờ hỏi. Úp, anh xin lỗi vì đã ca nhận ra em sớm hơn, hắn cười. Có biết tại sao anh lại chọn bệnh viện là nơi để tỏ tình không? Hỏi như thật, ai mà biết đờ si. Tiểu thư Gia Hân tài giỏi mà lại ca biết sao? Hắn đùa cợt, vì bệnh viện chính là nơi chữa lành vết thương cho con người. Chính vì vậy anh đã chọn nơi này. Anh muốn bắt đầu từ nơi này. Anh sẽ dành cả đời để chữa lành vết thương trong tim em. Ken, nó hét lên, vui sướng, hạnh phúc, nó nhướn ưng trao cho hắn một nụ hôn nồng thắm. Cảnh tượng này sẽ không kết thúc nếu như không có một câu nói rất ư là có duyên của ba nó và ba hắn. E hèm, ở đây còn có ưng lớn đấy nhá. Thì, nó buông hắn ra, đỏ mặt, thằng quỷ này, mày làm tao nốc hết một chai rượu hôm qua vũ đến. Đấm vào bụng hắn một cái. Tao xin lỗi. Phải thế, tao miss biết chứ. Mày CX thương tao ghê nhỉ. Hắn bắt đầu châm chọc. Đương nhiên mày phải cảm kích tao đó, Vũ tự hào. Nhưng rất tiếc, tao chỉ cần VK tao thương tao thôi, hắn ôm nó. Nhe nhửn, TG, lại nhe nhửn, anh này cuồng nhe nhửn. Ai là VK anh chứ, nó giận dỗi. Em chữ ai, em vừa đồng ý còn gì. Hắn vẫn không bỏ cái bộ mặt hạnh phúc tột độ đó. Ha ha, tất cả cùng cười. Những nụ cười thật tươi chấm dứt những ngày tháng đau khổ. Từ nay tất cả sẽ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc. Hai tháng sau, tao lo quá mày ơi. Diệp đi đi lại lại trong phòng. Bình tĩnh đi, bọn tao đâu kém gì mày đâu, nó nói. Cố bình tĩnh nhất có thể. Hôm nay là ngày cả ba bọn nó cùng tổ chức đám cưới. Trông bọn nó và bọn hắn hôm nay như công chúa và hoàng tử vậy. Thật đẹp đôi, đám cưới đờ si tổ chức sang trọng tại công viên Hoàng gia, một công viên sang trọng và lớn bậc nhất Việt Nam, vì là đám cưới tập thể của những thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nên báo chí đứng chật cửa từ sáng sớm. Đến hát đẹp, cha của bọn nó đưa cầm tay bọn nó dẫn vào lễ đường trao cho tụi hắn. Con đờ di dẫn vào lễ đờ si trang trí versus hai màu chủ đạo. Tím và trắng, một màu của sự trung thủy và một màu của sự tinh khiết. Hai màu hòa versus nhau như làm tăng thêm vẻ sang trọng ý nghĩa của buổi lễ. Mong các con chăm sóc chúng nó cho thật tốt, cha của bọn nó nói versus bọn hắn. Chủ trì của buổi lễ là ba nuôi của nó và hắn. Khánh, Bảo, Vũ, các con có đồng ý làm chồng của Hân, Nhật Anh, Diệp suốt đời dù cho có bệnh tật hay ốm đau không? Con đồng ý đồng thanh. Hân, Nhật Anh, Diệp, các con có đồng ý làm vợ của Khánh, Bảo, Vũ đến già hay không? Bọn con không đồng ý cả lũ đồng thanh. Cả hội trường xôn xao. Bọn hắn lo lắng, bọn con sẽ LMVK của các anh ấy đến chết chứ không đến già nó cười. Một nụ cười tươi rói. Đúng thế, Nhật Anh và Diệp Đồng Thanh. Cả hội TRG thở phào nhẹ nhõm còn bọn hắn thì vô cùng hạnh phúc. Vậy các con hãy trao nhẫn cho nhau đi, ta chúc các con luôn hạnh phúc. Ung Trung nói rồi bước xuống nhường sân khấu cho bọn nó. Nhật anh yêu em Bảo nói khi trao nhẫn cho Nhật Anh. Em cũng yêu anh Nhật Anh trao nhẫn cho Bảo. Vợ à, cảm ơn em đã yêu anh đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy vợ nhé. Hắn đeo nhẫn cho nó. Không, nó đưa tay ra, chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn vậy. Nó cười hạnh phúc rồi đeo nhẫn vào tay hắn. Nhìn lên trời nó thầm nói. Mẹ à, Hân đã thực sự hạnh phúc rồi. Mẹ hãy yên nghỉ, mẹ nhé. Hai biết nói gì versus VK bay hát nhỉ. Anh sẽ không buông tay VK ra đâu. Vũ đeo nhẫn cho Diệp. Anh có muốn buông em cũng sẽ không cho anh buông đâu. Diệp nháy mắt. Vợ à, anh yêu em. Ba bọn hắn cùng hét lên mãi bên nhau nhé. CK à, MCX yêu anh. Bọn nó cũng hét lên. Sẽ mãi mãi bên nhau. Cả sáu đứa cùng hét. TG, gần hết em vẫn muốn nói một vài câu ạ. Sau khi viết xong chuyện này, em thấy các anh chị đều có một điểm chung duy nhất, đó là cuồng hét. Rồi tất cả trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, một nụ hôn chứng minh tất cả tình yêu họ dành cho nhau, một nụ hôn để quên đi quá khứ đau khổ, một nụ hôn để bắt đầu một khởi đầu mới. Không đau thương, không buồn khổ, không nước mắt, tất cả sẽ chỉ có hạnh phúc và nụ cười. Sau bao nhiêu sóng gió, tình yêu vẫn mãi mãi ở đó. Bền chặt và da diết. Một happy ending, cách chương.